Chương 2599, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 118. Lại nhìn trước mắt cái này, cùng Vân Nghệ giống nhau như lúc người, sắc mặt hắn thất bại. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi có muốn hay không chết, ai muốn chết ta, ai phái ngươi đến hại ta sao? Vân Tử Mặc không trả lời, hỏi lại, ngươi làm sao phát hiện ta không phải Vân Tử Mặc, ta cho rằng ta ngụy trang, cũng không có cái gì lỗ thủng. Vân Tử Mặc có chút không cam lòng, hắn ngụy trang đến dạng này hoàn mỹ, còn dùng quấy nhiêu khí, dù sao nàng cùng người đối diện người tiếp xúc qua, nói không chừng trên thân có loại kia chán ghét hệ thống tồn tại. Không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện. Xem ra ngươi không phải người kia phái tới, hắn hẳn là cũng không có nhanh như vậy đi ra, nói như vậy ngươi hẳn là phá hư thời không, đánh cắp thế giới khí vận cái kia đa mở người. Để ta đoán một chút, ngươi trợ giúp Vân Nghệ, chính là vì đưa nàng đưa lên nhân sinh đỉnh phong, lấy nàng làm môi giới, đánh cắp khí vận lực lượng A Ngụy trang thành Vân Nghệ người chính là đường quả, trang phục một người khác, không phải chỉ có đối phương mới được, nàng cũng có thể. Đã từng học dịch dung thuật, chẳng lẽ là bày biện đẹp mắt sao? Vân Tử Mặc sắc mặt biến đổi, làm sao ngươi biết nhiều như thế, ta vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi làm sao phát hiện ta không phải Vân Tử Mặc? Đường quả cười nhạt một tiếng, ta nhớ được, ta liền một cái cảm mạo, mang ta đi thử máu là ngươi. Vân Tử Mặc sắc mặt biến đổi, liền nghe đường quả nói tiếp, lúc kia, Vân Tử Mặc cũng không phải là Vân Tử Mặc. Đúng vậy, người Vân gia phát hiện đường quả không phải thân sinh, đến từ một lần kiểm tra sức khỏe. Nguyên chủ từ nhỏ thân thể cũng không tệ, chính là cảm vặt, uống thuốc liền tốt, Vân Tử Mặc nhất định phải kéo nàng đi bệnh viện thử máu. Cái này một thử máu, tự nhiên là phát hiện nhóm máu không giống, từ đó làm thân tử giám định, lại sau đó, Vân gia rất mau tìm đến Vân Nghệ. Lần này, thật quá thuận lợi. Liên quan tới vì cái gì cái này người vì cái gì không trực tiếp đem nguyên chủ nâng lên đỉnh phòng, là nguyên chủ cái này người trừ có chút kiêu ngạo, cơ hồ hoàn mỹ. Không có nhân cách thiếu hụt, căn bản liền sẽ không bị hắn lợi dụng, ngược lại sẽ bị phát hiện không thích hợp. Mà Vân Nghệ là Vân gia con gái ruột, từ nhỏ chịu khổ, nhân cách có rất lớn thiếu hụt, càng thêm khát vọng được tốt hơn đồ vật. Những này người vốn là ưa thích đánh cắp thế giới khí vận, để Vân Nghệ theo lưu lạc ở bên ngoài thiên kim bắt đầu nghịch tập, liền dễ dàng nhiều. Lúc trước bị người khi nhục Vân Nghệ, nhìn thấy dạng này hy vọng, khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Nàng vẫn luôn đang hoài nghi, lấy Vân Nghệ tại Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh xoa ma phía dưới, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, liền biến thành loại kia xử sự không sợ hai bộ dáng. Dù sao Vân Nghệ trở lại Vân gia, đã 16 tuổi. Đã ngươi đã biết, vậy ta đã không còn gì để nói, ta nghìn tính vạn tính, xác thực không có tính tới, chân chính đường quả cũng sẽ biến mất, biến thành ngươi. Ngươi hẳn không phải là bên kia người, bằng không thì lúc này, khẳng định phải giết chết ta. Dạng này, làm giao dịch đi, ngươi thả ta, ngươi trả lại ngươi một cái trong sạch. Ngươi có tư cách cùng ta làm giao dịch sao? Đường quả miệt thị xem ra hắn một cái, ngươi là bại tướng dưới tay, hiện tại cần làm là phối hợp ta, trả lại trong sạch cho ta, nếu là mặc kệ, ta liền để ngươi hoàn toàn biến mất. Đã như vậy, người nào cũng đừng nghĩ tốt qua. Ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền không cách nào chứng nhận chính mình trong sạch sao? Thấy đường quả bình tĩnh bộ dáng, Vân Tử Mặc có chút không xác định. Nữ nhân này xác thực quá nhạt định chút. Ngươi biết ngày đó ta đi chỗ nào sao? Đường quả không có dừng lại, nói tiếp, đệ đệ ta lão sư sinh nhật, mời ta đi tham gia hắn sinh nhật tiệc tối.